Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 470, chương 468. Ngươi đáng chết thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình bước vào trong quả cầu thịt, tay nắm chặt ấn quyết. Xung quanh những khối thịt đỏ đột ngột bao vây lại, như bọt biển bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Những khối thịt này ép chặt lên người hắn, nhưng không hề có cảm giác ngạt thở, ngược lại còn mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái như trở về với lòng mẹ. Và khi những khối thịt này ép chặt, vô số dây thần kinh nhỏ li ti hòa vào cơ thể Khâu Bình. Trong khoảnh khắc, Khâu Bình như bị điện giật, ý thức của hắn mở rộng vô hạn, kết nối với toàn bộ thân thể của cá voi khổng lồ. Hắn chỉ cần nghĩ đến việc điều khiển, đuôi cá voi liền đập mạnh xuống, khiến vùng biển hàng nghìn dặm xung quanh như nổi lên một cơn sóng thần. Những con sóng kinh khủng tràn về bốn phía. Cú đập này khiến Khâu Bình hoảng sợ. Vùng biển định hải của hắn không xa bờ biển. Nếu những con sóng này ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đó sẽ là một tội lỗi to lớn. Hu, hắn vội vàng điều khiển cá voi, phát ra một tiếng rít dài. Những dòng nước cao vút như cát đổ xuống, nhanh chóng lắng xuống, mặt nước trở lại yên bình. Sau đó, cá voi lặn sâu xuống nước, đuôi khẽ vẫy, dòng nước bao quanh cá voi, làm dịu lại những con sóng dữ dội khi di chuyển. Điều này khiến cơ thể khổng lồ của cá voi di chuyển lặng lẽ, như một bóng đen phủ trên đại dương. Thiên Tôn trốn trong Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như con tiểu thanh long này vẫn biết giữ chừng mực. Chiến hạm cá voi khổng lồ này là một con bài chủ chốt của hắn. Hiện tại chưa phải lúc lộ diện. Rốt cuộc, toàn bộ thế giới đã rơi vào tay thần đạo. Nếu bị thần đạo bao vây truy đuổi, hắn, một kim tiên nhỏ bé, hoàn toàn không có đường sống. Cá voi lặn sâu dưới nước, mặc dù thân hình đồ sộ nhưng tốc độ lại cực nhanh. Nhanh chóng tiến sâu vào đại dương, cuối cùng đã đến vùng biển sâu. Thật nghẹt thở quá, khuôn mặt Khâu Bình hiện lên vẻ phấn khích. Vùng gần bờ có nhiều hòn đảo, nước cạn và nhiều sinh vật thông minh sinh sống, nên hắn phải cẩn thận khi điều khiển. Nhưng ở vùng biển sâu thì không cần lo lắng như vậy. Ở đây, biển luôn bị những cơn gió mạnh quét qua, thậm chí những tu sĩ cũng ít khi tiếp cận. Dưới nước lại có rất nhiều hung thú sinh sống. Hắn ở đây dù có làm náo loạn trời đất, cũng không lo bị thiên đạo trừng phạt. Bùm, Khâu Bình điều khiển cá voi vẫy mạnh đuôi, biển cả như bùng nổ. Những con sóng khổng lồ bao quanh cơ thể cá voi, đẩy nó lên cao hàng nghìn trượng. Một vòng mặt trời đỏ hiện lên dưới thân cá voi, như thể nó muốn vượt qua mặt trời. Thiên Tôn trong Bảo Châu thấy cảnh tượng này, tim như muốn ngừng đập, mới khen ngươi kín đáo. Ngươi liền làm trò này, chúng ta vừa có một bảo bối mới, không nên kín đáo sao? Nếu thu hút kẻ địch mạnh đến cướp thì sao? Bùm, cá voi khổng lồ rơi mạnh xuống mặt nước, vùng nước rộng hàng nghìn dặm tạo thành một gợn sóng khổng lồ. Những cơn sóng cao hàng nghìn trượng tràn về bốn phía. Những hòn đảo nhỏ bị dòng nước khủng khiếp cuốn qua, như gà trụi lông, ha ha ha, thật sảng khoái. Cảnh tượng này dường như ca, CSTH, CSD, CV, ân phá hoại của tiểu lươn. Hắn nhảy nhót trên mặt nước, mỗi lần nhảy lên là tạo ra những cơn sóng khủng khiếp. Những con hung thú dưới đáy nước ban đầu muốn xem ai đang gây rối, nhưng dưới sức mạnh của dòng nước, chúng không thể đến gần. Chuyển sang chế độ chiến đấu cấp 2, mắt Khâu Bình lóe lên. Hắn và cá voi chia sẻ tầm nhìn, mọi thứ xung quanh phản chiếu trong tâm trí hắn. Hắn hét lớn, đuôi cá voi quay như cánh quạt, hai vây thịt cũng điên cuồng bơi kiểu chó. Ngươi muốn làm gì? Thiên Tôn không hiểu, chế độ chiến đấu cấp 2 là gì? Nhưng thấy con tiểu thanh long bắt đầu tăng tốc, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu. Phành phạch phành phạch, đuôi Khâu Bình vỗ nhanh hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, dòng nước tạo ra sóng lớn, vùng biển này như muốn đảo lộn, vô số hung thú bị cuốn vào xoáy nước, xoay vòng chóng mặt, Khâu Bình tăng tốc trên mặt nước hàng vạn dặm, sau đó đuôi khẽ run, cơ thể cao vút lên không, mặt trời rực rỡ tỏa sáng, bao phủ cơ thể hắn, tạo thành một lớp ánh sáng vàng. Ta muốn bay lên trời, cùng mặt trời sánh vai. Khâu Bình muốn hát, muốn hét lên, ta là Giang Bảo, hôm nay ta sẽ bạo phát. Chíp, khi bay lên cao nhất, từ sâu trong cổ họng hắn phát ra một tiếng rít kìm nén nhưng sảng khoái. Như chim ưng lao thẳng vào không trung. Ngay sau đó, hai vây thịt của cá voi liên tục mở rộng, lông vũ dày mọc ra, đuôi cá voi cũng vẫy mạnh, cơ thể trở nên dẹt và thon dài, lông vũ xám trắng phủ kín toàn thân. Một sinh vật khổng lồ nửa cá nửa chim lao vút qua không trung hàng vạn trượng. Độ cao này là cực điểm với sinh vật thông thường, nhưng với thân thể đồ sộ của nó, lại giống như đang bay lượn ở tầm thấp. Gió lốc khủng khiếp tạo ra từ sự rung chuyển trong không trung làm biển sâu lõm xuống, ầm ầm, không khí xung quanh vỡ ra, vô số đám mây tụ lại, va chạm tạo ra sấm sét vô tận, toàn bộ vùng biển sâu bị dòng khí mạnh mẽ quét qua. Nước biển đen đặc dao động, thế giới như lâm vào ngày tận thế. Xong rồi, Thiên Tôn muốn ngồi phịch xuống đất, ta thật ngu ngốc, thật sự, hắn hận không thể tự tát mình. Tại sao lại dạy điều khiển cá voi cho tên ngu ngốc này? Gây ra cảnh tượng lớn thế này, e rằng Minh Linh Vương sẽ ra tay ngay. Hú u, Khâu Bình không ngừng vỗ cánh, bay cao hơn, dù thân cá voi lớn nhưng tốc độ kinh khủng. Càng bay cao, không khí càng loãng, nhiệt độ càng thấp, chưa đến một khắc, lớp màng thiên địa hiện ra trước mắt. Chỉ cần vượt qua lớp màng này, hắn sẽ bước vào không gian. Lúc này, trong lòng Thiên Tôn lại dấy lên hy vọng. Đến giờ mà người của thần đạo chưa đuổi kịp, có lẽ Minh Linh Vương đang bận việc gì. Nếu chúng ta vào không gian, như cá về biển rộng, Minh Linh Vương sẽ không đuổi theo. Dù Tiểu Thanh Long này đầu óc không thông, nhưng còn chút thông minh, chưa đến nỗi ngu không cứu được. Nếu vậy, cùng vào không gian thôi. Với Thiên Tôn, hắn cần thời gian phục hồi vết thương. Không gian tuy nghèo nàn nhưng an toàn. Dù sao, trong không gian, mạnh nhất cũng chỉ là tiên nhân. Cá voi tiến đến gần lớp màng thiên địa, nhưng đột nhiên, nó quay đầu, chuyển hướng, nụ cười trên mặt Thiên Tôn đông cứng lại. Ngay sau đó, cá voi thu cánh, lông vũ khép lại, cơ thể khổng lồ như đạn pháo lao thẳng xuống. Ta mẹ nó chết tiệt. Thiên Tôn mắt trợn trừng. Ngươi định làm gì? Ầm ầm ầm, sự ma sát dữ dội làm nhiệt độ xung quanh cá voi tăng lên. Nhưng so với thân thể cứng cáp của nó, nhiệt độ này chỉ là chuyện nhỏ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng khủng khiếp. Vũ khí thiên cơ, phóng, Khâu Bình hét lớn, nhắm thẳng vào vùng biển nơi cung điện Long tộc. Hắn dùng thân thể cá voi làm đạn đạo. Chuyện này thật sự quá điên rồ. Thiên Tôn đau lòng và tức giận. Đau lòng vì con Tiểu Thanh Long này quá liều lĩnh. Ngươi sợ thần đạo không trừng phạt ngươi sao? Tức giận vì chiến hạm này. Dù cá voi không dễ bị hỏng, nhưng giờ không phải lúc mạnh nhất. Từ độ cao này nhảy xuống, với trọng lượng lớn như vậy, cũng có rủi ro. Thời gian gần đây, không khí ở Đông Hải rất căng thẳng, vì họ mất hai vị trưởng lão cấp tiên. Dù Long tộc đông đúc, nhưng tiên nhân ở Đông Hải cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mất hai tiên nhân, tổn thất không nhỏ, dù họ giận dữ, nhưng không ai dám hành động bừa bãi. Theo tin đồn, kẻ ra tay là Long Hầu của Định Hải Vực, nay xếp hạng thứ ba trong tiên sách. Vị trí này chọc giận họ rất nhiều. Tiên sách là bảng xếp hạng sức mạnh và tiềm năng của vô số tiên nhân và tiên phổ. Đứng thứ ba chắc chắn không phải người bình thường. Người này có thể dễ dàng giết hai tiên nhân của họ. chắc chắn có thể giết hết số còn lại. Vậy nên, đối mặt với kẻ hung ác này, họ không nghĩ đến việc trả thù, mà nghĩ cách tự bảo vệ. Thậm chí có người nghĩ đến việc nhờ thần đạo can thiệp. Rốt cuộc, thần đạo không muốn thấy Đông Hải trở thành thế lực duy nhất. Nhưng họ không nhận ra, khi Định Hải vực yếu đuối, họ đã làm thế nào để ức HP, thậm chí dùng thuật cắt vận, phá hủy vận khí và linh thạch của Định Hải vực, và chỉ đạo Hổ Sa Tiên tấn công Cua Vô Cấu. Ta sẽ đến hành dinh của thần đạo, gặp Bạch Chân Quân, một vị trưởng lão long tộc tuổi cao nhất thở dài. Dù mất mặt, lần này cũng phải nhờ thần đạo giúp đỡ. Ông đã chuẩn bị chém một lần nặng nề. Dù sao, Bạch Chân Quân bị thương cũng do Đông Hải Long Vương đánh. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Họ không nghĩ đến việc nhờ các tộc long khác giúp đỡ. Thực tế Đông Hải hiện tại rất nguy cấp, chỉ có thể yếu thế, không thể liên kết để gây áp lực. Nếu thần đạo đánh áp thêm lần nữa, họ sẽ hoàn toàn không thể phục hồi. Các trưởng lão long tộc thở dài, lúc này chỉ có thể làm vậy. Khi ra ngoài cẩn thận, gần đây có hung thú quấy phá, làm cả vùng biển này không yên ổn. Một trưởng lão tốt bụng nhắc nhở, toàn Đông Hải như muốn đảo lộn. Họ muốn ra ngoài xem xét, nhưng bị dòng nước ngăn cản. May thay, động tĩnh đến nhanh, đi cũng nhanh, làm họ thở phào. Hiện tại long tộc đang ở thời kỳ khó khăn, họ cố gắng tránh xung đột thêm. Trưởng lão long tộc gật đầu, hóa thành chân thân, chuẩn bị đến hành dinh thần đạo. Nhưng vừa rời khỏi mặt nước, ông phát hiện cả bầu trời tối sầm lại. Ông ngẩng đầu, thấy một cái bóng đen lao xuống với tốc độ cực nhanh. Miệng trưởng lão khẽ mở, với tầm nhìn của long tộc, ông nhìn rõ đó là một sinh vật nửa cá nửa chim. Nhưng, đó là thứ gì? Dù tộc cá voi từ lâu trở thành tộc phụ thuộc của long tộc, nhưng long tộc Đông Hải không biết gốc gác của chiến hạm. Chưa từng thấy hình dạng này của cá voi, chẳng lẽ động tĩnh vừa rồi là do con quái vật này gây ra? Tiên nhân cấp long có thể dài hàng vạn trượng, những người có tuổi thọ dài gần 10 vạn trượng cũng không hiếm. Nhưng so với quái vật này, lại có phần nhỏ bé. Không ổn, trưởng lão long tộc phản ứng nhanh, phát hiện quái vật này lao thẳng vào vùng biển trung tâm của long tộc. Dù dài chưa đến 10 vạn trượng, nhưng không có ý giảm tốc, khởi động vạn long bích ba trận, nhanh. Tiếng thét giận dữ vang lên từ sâu trong cổ họng trưởng lão. Ông đánh ra một đạo ấn quyết, lập tức nước xung quanh sôi sục, tạo thành vô số cột nước. Thời gian qua, long tộc Đông Hải cảm thấy nguy cơ, đã diễn tập nhiều lần trận pháp, phản ứng nhanh. Dưới nước, vô số bóng long tộc di chuyển, trận pháp dưới nước kích hoạt, ngay lập tức một màn chắn bán trong suốt xuất hiện trên không. Trận pháp này liên kết với địa mạch và dòng hải lưu. Khi hoạt động, điều chỉnh thế lực địa mạch và hải lưu, ngay cả Kim Tiên cũng khó đột phá. Nếu do Long Vương chủ trì, dù Kim Tiên cũng không thể xuyên qua. Nhưng lần trước Long Vương và Bạch Chân Quân đánh nhau, Bạch Chân Quân bị thương, Long Vương cũng rơi vào giấc ngủ. Chỉ có trưởng lão chủ trì trận pháp, vũ khí đã sẵn sàng. Phóng, Tiểu Lươn thấy khoảng cách còn chưa đến vạn trượng, đột nhiên thân hình lóe lên, lập tức dịch chuyển ra ngoài, chỉ còn chiến hạm cá voi, tiếp tục lao xuống với tốc độ ban đầu. Thiên Tôn không ngờ hắn có chiêu này, ta tốt bụng cho mượn cá voi, ngươi lại đối xử thế này, ngươi thật đáng chết. Cơ thể khổng lồ của cá voi đâm mạnh vào vạn long bích ba trận của long tộc. Trận pháp ngay lập tức phát sáng rực rỡ, sau đó toàn bộ hạ xuống, địa mạch của vùng biển này vỡ ra vô số khe nứt. Dòng hải lưu từ tây sang đông đảo ngược, hai dòng nước va chạm tạo thành xoáy nước khổng lồ. Ầm ầm ầm, vô số cột ngọc trận pháp vỡ tan, sức mạnh quá lớn, trận pháp cũng không chịu nổi. Trưởng lão chủ trì trận pháp, máu chảy bảy lỗ, cơ thể vỡ nát, dù tiên nhân có thân thể bất tử, nhưng linh hồn bị trọng thương, khả năng phục hồi giảm mạnh, long tộc khác cũng bị ảnh hưởng. Tất cả tham gia vào trận pháp đều bị thương nặng, cá voi rít lên, cơ thể lặn sâu vào nước, ép một nước xuống hàng vạn trượng, sau đó nổi lên lại, cách trương.